Chuyện này dường như đã có dấu hiệu từ lâu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Dường như biết gió chú lôi sẽ luôn ở bên mình. Hàn Trác Vũ ngủ rất say, thoáng cái đã 2 giờ sau. Lúc cậu mở mắt, đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hun hút, bên trong chứa đựng bao cảm xúc kịch liệt, va chạm lẫn nhau, biến thành một chiếc lỗ đen sâu không thấy đáy. Cảm giác linh hồn như bị hút mất đột nhiên xuất hiện, đến khi cậu nhìn kỹ lại, ánh mắt của anh đã quay trở lại sự dịu dàng thường ngày. Sắp 12 giờ 15 phút rồi, chú còn đang nghĩ xem có nên gọi cháu dậy ăn cơm không? Lôi Đình nhanh chóng giấu tình cảm dưới đáy mắt đi, chậm rãi nâng giường bệnh lên. Lôi Sâm đã sớm tỉnh ngủ chạy đến bên giường bệnh, trước mắt gọi, anh Tiểu Vũ. Sau đó giơ lãng hoa cẩm chướng trong tay lên, đưa cho cậu. Hàn Trác Vũ định vươn tay lấy, chợt uể oải phát hiện mình không thể nào động đậy. Vết thương đang khép lại rất nhanh, nhưng để che giấu sự bất thường của cơ thể cậu, cậu phải bó bột ít nhất 2 tháng nữa. Nghĩ thôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Cậu khẽ nhíu mày. Cháu còn trẻ, vết thương sẽ lành rất nhanh, chắc chỉ 2-3 tháng là khỏi rồi. Lôi Đình xoa xoa lông mày thiếu niên, nhận lãng hoa cẩm chướng từ tay con, cười đùa, con đúng là giỏi mượn hoa hiến Phật. Lần sau tự mình hái tặng cho anh Tiểu Vũ. Nói xong, anh đặt lãng hoa lên tủ đầu giường, cạnh giỏ hoa quả. Giờ Hàn Trác Vũ mới phát hiện, chỉ có chưa đến 2 giờ, phòng bệnh của mình đã thành biển hoa. Từng bó hoa hồng, hoa cẩm chướng, lay ơn chất đầy phòng bệnh vốn đã không rộng, gió thổi thoáng qua, cả phòng tràn ngập hương hoa. Trên bó hoa còn kẹp thiệp chúc phúc, toàn những điều chúc tốt đẹp. Đây là dân chúng nhiệt tình tặng cháu đấy. Bọn họ biết tình huống của cháu, để đồ vào đây, đứng ngoài cửa trong chốc lát rồi đi luôn. Cháu có muốn đọc mấy tấm thiệp này không? Tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng Lôi Đình không thể không thừa nhận. Hành động hy sinh bản thân vĩ đại của thiếu niên khiến anh rất cảm động. Nếu như người khác làm việc đó, anh chắc chắn cũng sẽ gửi thiệp chúc phúc. Hàn Trác Vũ gật đầu. Lôi Đình gỡ hết thiệp xuống, mở ra cho cậu nhìn. Hàn Trác Vũ, sự tồn tại của cháu khiến cô tin tưởng thế giới này vẫn còn tình yêu. Cảm ơn cháu. Trước chị vẫn cảm thấy mê mang, không tìm được phương hướng cho đời mình. Nhưng hiện tại chị đã biết, mình một khi còn sống thì phải dũng cảm trải nghiệm. Chúc em sớm khỏi bệnh, ở một nơi không xa vẫn có người yên lặng quan tâm em. Cố lên! Sự thiện lương và dũng cảm của em đã thay đổi thế giới của chị. Chúc em mãi khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc. Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình, nhưng đôi môi mỏng khẽ cong lên, hốc mắt đỏ bừng. Tuy khiến chú Lôi lo lắng, nhưng nhìn thấy nhiều người cổ vũ ủng hộ như vậy, cậu lại không thấy hối hận. Nếu cho cậu cơ hội để lựa chọn, cậu vẫn sẽ xông lên. Ký chủ, quả nhiên vẫn là cậu có giác ngộ cao nhất. 9527 thỏa mãn gật đầu, đắc ý kể thành quả của mình. Lúc ký chủ ngủ, có tất cả 257 người đến thăm, thu được 2963 điểm chính năng lượng. Với tốc độ này, tôi sắp lên cấp 3 rồi. Thế giới này vì ký chủ mà trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy cùng tiếp tục cố gắng nào. Ừ. Hàn Trác Vũ gật đầu trong lòng. Giờ cảm thấy rất thành công đúng không? Lôi Đình đỡ thiếu niên dậy, giọng rất nghiêm khắc. Có phải là nếu cho cháu cơ hội làm lại, cháu vẫn xông lên đúng không? Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình, mắt lại trợn to. Quả nhiên, tay khẽ dùng sức. Anh chậm rãi mở miệng, chú xem video rồi, thời gian cháu bắt đầu chạy trên 4 giây so với lúc cô bé ngã xuống. Khả năng quan sát của cháu rất tốt, điều này chú vẫn biết, nhưng đã phát hiện cửa thoát hiểm không khóa. Việc cháu phải làm nhất là hét lên cho mọi người đứng dưới biết, để bọn họ cùng vươn tay ra đỡ, mà không phải tự xông lên. Trong những giây phút không chuẩn bị tinh thần, não bộ con người rất dễ làm theo mệnh lệnh đột nhiên xuất hiện. Cháu kêu một tiếng, nhất định sẽ có người vươn tay đỡ. Cô bé được cứu, cháu cũng không bị thương. Đây mới là cách giải quyết ổn thỏa nhất. Hàn Trác Vũ ngơ ngác, như thể đang tiêu hóa những lời này. Cậu chưa từng nghĩ tới việc có thể xin giúp đỡ từ người khác. Hình như đồng chí đại chính nói đúng. 9527 lắp bắp. Vậy nên, sau này mà gặp khó khăn, cháu phải thử xin sự giúp đỡ từ người khác. Thế giới này không chỉ có cháu, chỉ có chú, chỉ có Tiểu Sâm và Lục Vân, mà còn có rất nhiều người nhiệt tình tốt bụng. Biển hoa này là minh chứng rõ nhất đó thôi. Lôi Đình ôm thiếu niên vào trong lòng, khẽ thở dài. Nếu không thể nào cảm nhận thế giới này một cách chân thực nhất, cậu cũng không thể cảm nhận được ai có tình cảm với mình. Hàn Trác Vũ rất hoang mang. Suốt 17 năm qua, cậu vẫn luôn sống trong thế giới nhỏ của riêng mình. Ban đầu có mẹ, hiện tại có chú Lôi và Tiểu Sâm, vậy là đủ. Bảo cậu đi ra thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, cậu sẽ khiếp sợ bàng hoàng, hoàn toàn đánh mất phương hướng. Thoáng nhìn ánh mắt ngơ ngác của thiếu niên, Lôi Đình thở dài, không thuyết giáo nữa. Từ từ rồi tính, dù sao còn cả đời cơ mà. Lôi Sâm không biết bố và anh Tiểu Vũ đang nói gì, nhưng bé rất mẫn cảm, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh Tiểu Vũ, hôn bẹp vài cái lên mu bàn tay sưng đỏ của cậu. Đinh nhận được 20 điểm chính năng lượng. Ngơ ngác trong mắt Hàn Trác Vũ biến mất. Lôi Đình bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu hôn lên mắt thiếu niên. Đinh nhận được 50 điểm chính năng lượng. Tai Hàn Trác Vũ đỏ bừng, chui đầu vào trong lòng người đàn ông. Dường như cậu càng ngày càng quyến luyến cái ôm ấm áp này rồi. Nhị thiếu gia, Tiểu Vũ, đến giờ ăn cơm rồi. Lục Vân đẩy cửa bước vào, lắp bắp nói. Thầm nghĩ lần sau nhất định phải gõ cửa, nếu không chặt xử hai tay ngu ngốc này đi. Thấy thiếu niên nhanh chóng rời khỏi cái ôm của mình, Lôi Đình cảm thấy rất trống vắng. Khẽ lườm Lục Vân một cái mới tháo tấm bàn gấp ở đầu giường xuống. Bữa cơm trưa rất phong phú, Lục Vân khuyên bố Vivi và bà Vivi về nghỉ ngơi. Mình thì về ký túc xá làm một bữa ăn giàu đạm, để khắp mặt bàn ăn. Để tôi, cậu lấy cơm cho Tiểu Sâm đi. Lôi Đình tự tay nhận lấy bát canh cá, múc một thìa lên thổi nguội, đưa đến bên miệng thiếu niên. Lục Vân ngượng ngùng thu tay lại, xới một bát cơm cho tiểu thiếu gia, gắp đủ loại đồ ăn cho bé. Thấy bố đút anh Tiểu Vũ ăn canh, Lôi Sâm cũng xúc cơm trong bát đút cho anh. Hàn Trác Vũ trái một ngụm, phải một ngụm, ăn được một nửa, bỗng cảm thấy vết thương ngứa ngáy khó chịu. Vừa mới lấy được 70 điểm chính năng lượng mà, sao không chuyển vào vết thương? Cậu hỏi trong đầu. Xin lỗi ký chủ, 70 điểm này bị tôi thu vào kho lưu trữ rồi, không thể lấy ra được nữa. Dù sao đại chính tiểu chính đều đang ở đây, cậu đòi bọn họ đi. 9527 chột dạ nói. Chính năng lượng mà cũng có thể đòi à? Không phải người khác tự nguyện cho sao? Người xa lạ thì đương nhiên phải tự nguyện, nhưng người thân và bạn bè thì có thể đòi mà. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần ký chủ làm nũng là được rồi. 9527 nhún vai. Làm nũng kiểu gì? Gương mặt không cảm xúc của Hàn Trác Vũ đã bắt đầu rạn nứt. Giống lúc trước ấy, mím môi kêu đau, sau đó chui vào trong lòng đại chính. Anh ta nhất định sẽ cho cậu rất nhiều chính năng lượng. Ký chủ đừng giả bộ. Cậu là cao thủ làm nũng mà. 9527 nháy mắt ra hiệu. Đây chẳng qua là phản xạ có điều kiện vì quá nhớ chú Lôi thôi. Hàn Trác Vũ muốn phản bác. Cuối cùng lại không nói gì. Yên lặng uống vài thìa canh. Ăn mấy thìa cơm. Ra sức chịu đựng. Vài phút sau. Cảm giác ngứa truyền từ ngoài da đến xương. Lại từ xương tiến vào trong cốt tủy. Cuối cùng lan ra toàn thân. Cậu lúc này mới từ bỏ. Ngước mắt nhìn chú Lôi, mày nhíu lại, mắt ướt nước, nhẹ nhàng phun ra một chữ, đau. Lôi Đình lập tức bỏ thìa xuống, ôm cậu vào trong lòng, vừa vỗ vỗ lưng cậu vừa hôn lên trán cậu, dịu dàng dỗ dành. Không sao cả, vết thương mà đau chứng tỏ tế bào đang sản sinh, đây là việc tốt, chịu một lát là đỡ thôi, nhé. Lôi Sâm ngồi trên ghế trẻ em cũng vội vàng buông bát, vươn tay vỗ vỗ vai anh Tiểu Vũ. Đinh nhận được 100 điểm chính năng lượng. Dòng nước ấm áp truyền vào miệng vết thương, lập tức xoa dịu mọi đau đớn. Hàn Trác Vũ có trong lòng chú Lôi, mày khẽ buông, mang theo vô hạn lưu luyến. Chỉ cần ôm rồi an ủi vài câu là được à? Sao lại ngoan ngoãn, dễ thỏa mãn vậy chứ? Lôi Đình cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung vì cảm xúc dâng trào rồi, đành phải... ôm chặt thiếu niên vào trong lòng mới có thể bình tĩnh lại. Khụ khụ, nhị thiếu gia, Tiểu Vũ hết đau rồi, mau đút cho cậu bé ăn đi, để nguội ăn không ngon đâu. Lục Vân nhẫn nại mãi, cuối cùng đành phải nhắc nhở. Khi ánh mắt nhị thiếu gia càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng lún sâu, anh nên đề cao cảnh giác mới phải. Giờ hình như muốn ngăn cản cũng muộn rồi. Nhị thiếu gia là kiểu người dù có va phải tường cũng không quay trở lại, lão gia tử có nhúng tay cũng vô dụng. Chỉ mong anh có thể thuận lợi bước đi trên con đường này, anh không quản được, cũng không giúp được, chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Đau thì nói nhé. Lôi Đình buông thiếu niên ra, hôn nhẹ lên má cậu, môi mỏng còn như cố ý lại như vô tình cọ qua khóe miệng cậu. Hàn Trác Vũ ngẩn người, sau đó gật đầu. Lôi Sâm chu môi dướn cổ, cũng muốn hôn anh Tiểu Vũ. Ăn cơm đi. Lôi Đình uy nghiêm hạ lệnh, nhét thìa vào trong miệng con. Lôi Sâm mặt không biểu tình lườm bố, phát hiện anh Tiểu Vũ quay đầu, đợi mình đút cơm, ánh mắt ảm đạm lập tức sáng rực, xúc từng thìa đút cho anh. Nhị thiếu gia, không nói đến lão gia tử, chỉ riêng tiểu thiếu gia đã là trở ngại lớn rồi, anh tự cầu phúc đi. Lục Vân lặng lẽ tặng cho nhị thiếu gia một ánh mắt đồng tình. Cơm nước xong xuôi, thu dọn bát đũa xong, cô Chu mang theo học sinh lớp 12 tháng 6 đến. Lục Vân đứng ngoài cửa vội vàng kéo bọn họ qua một bên, liên tục dặn dò đừng tiết lộ tình trạng vết thương trên tay phải thiếu niên. Vậy nên, tay phải thằng bé bị liệt thật à? Cô Chu nghẹn ngào nói. Thạch Lỗi còn chưa hoàn hồn sau tin tức đáng sợ này, Thạch Hâm đã cúi đầu bật khóc. Những người bạn khác mắt cũng đỏ bừng. Đừng khóc, đừng khóc. Chúng ta nhất định phải cười, biết chưa? Nào, hít sâu, nhìn thấy chúng ta vui vẻ như vậy, Tiểu Vũ cũng sẽ vui. Cô Chu cố hết sức kìm nén cơn xúc động trong lòng, dặn bọn nhỏ mau điều chỉnh cảm xúc. Mọi người vội vàng làm theo, khi biểu cảm trên mặt nhìn tự nhiên hơn hẳn mới đẩy cửa phòng bước vào. 9527 dùng camera theo dõi, tường thuật lại tình huống bên ngoài cho ký chủ. Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại nóng rực. Cảm giác được người quan tâm như thế này thật tốt biết bao. Cậu dường như đã hiểu lời chú Lôi nói rồi. Trên thế giới này không chỉ có mình, còn có rất nhiều người cậu có thể tin tưởng, nhờ cậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 54 vì chiều còn có tiết. Cô Chu và các bạn cùng lớp chỉ ở lại nửa tiếng liền về, để lại cho Hàn Trác Vũ 1590 điểm chính năng lượng. Đáng tiếc tất cả đều bị 9527 vội vàng cho vào kho lưu trữ. Chính năng lượng này để tôi để dành, ký chủ mà cần thì đòi đại chính tiểu chính ấy. Dù sao bọn họ có rất nhiều chính năng lượng. Đây là chỗ tốt của việc tìm được bạn đời thích hợp đấy. 9527 thỏa mãn nói. Chú Lôi là người thân, không phải bạn đời. Hàn Trác Vũ bất đắc dĩ phản bác. Được rồi, cậu muốn nói sao thì nói. 9527 không thèm để ý phất tay. Hàn Trác Vũ mím môi, kìm nén cảm xúc khác lại trong lòng. Lôi Đình ra ngoài tiễn khách. Lục Vân thấy trán thiếu niên ướt mồ hôi, thuận tay lấy chậu nước ấm, vò khăn, lau mặt lau tay lau cổ cho cậu. Khi đang cởi cúc áo, lại bị Lôi Đình đẩy cửa bước vào cắt ngang. Cậu định làm gì thế? Ánh mắt anh sắc bén như một con mãnh thú đang săn mồi. Lau, lau người cho Tiểu Vũ. Lục Vân sợ hết hồn, cảm thấy tay mình đang để bên cổ áo thiếu niên như bị nhị thiếu gia chém đứt. Về sau việc này không cần cậu làm, đi ra ngoài đi. Lôi Đình bước nhanh tới, giành khăn. A, Lục Vân đi như chạy ra khỏi phòng. Lôi Đình mặt không cảm xúc, cởi từng cúc áo trước ngực thiếu niên, lồng ngực trắng nõn mềm mại cùng xương quai xanh xinh đẹp gần như đã cướp đoạt toàn bộ hô hấp của anh. Khi hai điểm hồng nhạt cũng như ẩn như hiện, anh cúi đầu nhìn con trai đang đứng cạnh mình, mở to mắt nhìn, trầm giọng ra lệnh, con cũng ra ngoài đi. Lôi Sâm làm bộ như mình không nghe thấy, nhìn chằm chằm anh trai. Gân xanh trên trán Lôi Đình giật giật, nhìn về phía thiếu niên lại dịu dàng nói, Tiểu Vũ, bảo thằng bé ra ngoài đi. Hàn Trác Vũ nghiêng đầu, hoang mang nhìn chú Lôi không hiểu sao, nhưng vẫn không hỏi gì. Nói với bé con, Tiểu Sâm ra ngoài đi, ngoan nào. Lôi Sâm mặt không cảm xúc gật đầu, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Vẫn là cháu có cách. Giọng Lôi Đình khàn khàn trầm thấp, khẽ hít sâu, tiếp tục cởi những cúc áo còn lại. Cơ thể của thiếu niên đã qua hai lần cải tạo, gần như đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Lúc mặc quần áo thì nhìn có vẻ gầy, nhưng khi cởi ra, phần xương quai xanh thanh thoát nhấp nhô, cơ bắp trắng nõn mà vẫn khỏe mạnh. Hai điểm hồng hồng trước ngực nhô lên, phần bụng phẳng lì không mỡ thừa, xương chậu ẩn giấu dưới quần, tất cả đều đang im lặng quyến rũ người. Đây là một cơ thể xinh đẹp đến mức có thể khiến người mất đi lý trí. Huống gì Lôi Đình còn cất giấu tình cảm đặc biệt trong lòng. Anh ngừng thở, thoáng lùi một bước, dùng sức kéo cổ áo mình ra. Dường như cảm thấy làm vậy cũng không đủ để hạ nhiệt độ trong cơ thể, anh dứt khoát cởi áo khoác, mặt không cảm xúc, đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên lại trở nên sâu hun hút. Điều hòa phả ra từng luồng hơi lạnh, cơ thể thiếu niên khẽ run rẩy, hai điểm hồng nhạt cũng chậm rãi đứng thẳng. Lôi Đình che giấu hai mắt răng đầy tơ máu, nhanh chóng lau người cho thiếu niên. Anh vẫn đánh giá mình quá cao. Sau khi nhận ra tình cảm của mình, chỉ nhìn đối phương trong trạng thái nửa kín nửa hở thôi, ngọn lửa bùng lên trong người anh đã gần như thiêu đốt toàn bộ lý trí của anh. Nhất định phải kiên nhẫn, không được dọa Tiểu Vũ, ít nhất phải đợi một năm nữa. Anh không ngừng tự nhủ như vậy, động tác dồn dập lúc này mới bình tĩnh lại. A, không biết đụng vào đâu, thiếu niên khẽ rên lên, đôi mắt ướt sũng ngước nhìn, hai gò má ửng hồng, nhìn còn mê người hơn cả dâu tây. Cổ họng Lôi Đình giật giật, khi anh mở miệng, giọng anh khàn đến đáng ngạc nhiên. Tiểu Vũ, cháu sao vậy? Đau ở đâu à? Hai má thiếu niên đỏ hơn, gần như sắp chảy nước, môi khép mở vài lần mới thấp giọng nói. Cháu muốn... đi vệ sinh. Lôi Đình im lặng nửa ngày, cuối cùng giọng khàn khàn nói. Cháu chờ một lát. Thiếu niên vừa mới tiêm thuốc chống viêm, đi vệ sinh chỉ có thể dùng bô. Lôi Đình vươn tay cởi chun quần thiếu niên, biểu cảm rất chấn định, hô hấp lại dồn dập. Sau một hồi, chun quần rốt cuộc tháo xong, chỗ kia của thiếu niên bại lộ hoàn toàn trước mặt anh, màu phấn hồng đáng yêu, lông thưa thớt, không thể nào che giấu được hình dạng tinh xảo của nó, khiến Lôi Đình miệng đắng lưỡi khô, bên dưới nóng bừng. Anh chưa bao giờ ngờ tới khả năng tự chủ của mình lại kém như vậy. Nắm lấy vật mềm nhũn kia, nhắm miệng bô, anh ra vẻ bình tĩnh nói, đi vệ sinh đi. Hàn Trác Vũ mới đầu còn rất ngại ngùng, nhưng nghĩ đến mình và chú Lôi đều là đàn ông liền bình tĩnh trở lại, xả hết nước ra, sau đó thoải mái thở phào một hơi. Mắt Lôi Đình tối sầm, nhanh chóng buộc lại chun quần và cài cúc áo cho thiếu niên, đẩy cửa gọi Lục Vân và con trai. Hai người để ý Tiểu Vũ một lát, tôi sẽ quay lại ngay thôi. Anh dùng sức kéo cổ áo ra, mắt đỏ bừng chứa đựng bao sắc thái tình dục. Nhị thiếu gia, anh bình tĩnh chút, Tiểu Vũ còn nhỏ mà. Lục Vân kiên trì khuyên nhủ, cuối cùng còn liếc phần bụng dưới phồng lên của anh. Vắt áo khoác lên cánh tay để che giấu chỗ đáng sợ kia. Lôi Đình lạnh lùng nói, tôi tự biết rồi, nhanh chóng rời đi. Văn phòng khúc tĩnh giờ không có người. Mượn tạm một lúc vậy. Lục Vân lắc đầu nhìn bóng lưng cứng đờ của nhị thiếu gia, đẩy cửa vào, nhìn thiếu niên nằm trên giường bệnh, ánh mắt trong suốt, biểu cảm ngây thơ. Anh lại yên lặng đốt nến cho nhị thiếu gia. Một tuần trôi qua rất nhanh, thấy thiếu niên không còn hay kêu đau nữa, làn da bên ngoài phần bó bột đã hết sưng, nhìn giống hệt người bình thường. Khúc Tĩnh cảm thấy rất ngạc nhiên. Ông chụp CT cho thiếu niên, phát hiện tình trạng phần xương gãy, mạch máu và gân phát triển rất tốt, nhanh hơn người bình thường đến 3-4 lần. Tuy tình trạng này rất hiếm khi gặp, nhưng cũng không phải không có. Lôi Đình chính là một ví dụ tiêu biểu, vậy nên Khúc Tĩnh cũng không để trong lòng. Với tốc độ này, 2 tháng nữa là có thể dỡ bột, phẫu thuật lần 2 rồi. Sau khi lấy tấm thép ra, tôi sẽ xây dựng kế hoạch tập luyện phục hồi chức năng. Cậu phải đốc thúc cậu bé chăm chỉ làm. Lại nói, thể chất đứa bé này giống cậu, có khả năng tự lành rất tốt. Tình trạng có lẽ sẽ không nghiêm trọng như chúng ta dự đoán lúc trước. Đúng là, không phải người một nhà thì không vào chung một cửa. Khúc Tĩnh cười đùa. Khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Đình cuối cùng cũng lộ ra chút dịu dàng, im lặng một lát mới lo lắng nói. Tôi còn chưa nói cho Tiểu Vũ biết tình trạng thật sự của cậu bé, giờ lại khó mở lời lắm. Cậu bé vẫn muốn làm bác sĩ, nếu không có hai tay linh hoạt, liệu có gây ảnh hưởng gì đến ước mơ của cậu bé không? Chưa chắc, bác sĩ có rất nhiều kiểu, hai tay linh hoạt là tính mạng của bác sĩ ngoại khoa, nhưng đối với các bác sĩ khoa khác thì còn tùy. Kỳ thật cậu bé còn rất nhiều lựa chọn. Khúc Tĩnh khoát tay, vậy có thể nhờ chú khuyên cậu bé được không? Lôi Đình thận trọng nhờ cậy, cậu không nói tôi cũng làm. Cậu bé đúng là một đứa trẻ ngoan. Khúc Tĩnh thở dài. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh, Hàn Trác Vũ nửa nằm trên giường, mặt không cảm xúc xem tivi. Lôi Sâm đi nhà trẻ, Lục Vân đang qua doanh trại làm thủ tục chuyển nơi công tác cho mình và nhị thiếu gia. 9527 lúng túng nửa ngày, cuối cùng do dự mở miệng. Ký chủ, cậu có muốn nghe tín hiệu cầu cứu trong bệnh viện không? Vì sợ quấy rầy ký chủ dưỡng thương, nó đã tắt tín hiệu rồi. Nhưng nhiều ngày nghe tin hiệu như vậy, nó rất rung động, cảm thấy ký chủ hẳn nên nghe. Hàn Trác Vũ giờ mới nhận ra đầu mình gần đây yên tĩnh đến kỳ lạ, không chút nghĩ ngợi gật đầu đồng ý. Xin ký chủ hãy chuẩn bị tinh thần, hít một hơi thật sâu. 9527 nghiêm túc cảnh cáo. Hàn Trác Vũ chậm rãi hít sâu. Tôi chuẩn bị bật này. 3, 2, 1. Yếu ớt, kịch liệt, chậm rãi, dồn dập, nhẹ nhàng, cao vút. Đủ loại âm thanh hóa thành biển sóng âm ào tới, khiến thiếu niên đầu đau như nứt ra. Nếu không phải 9527 kịp thời truyền chính năng lượng cho cậu, chỉ e cậu đã ngất xỉu rồi. Rất giống địa ngục đúng không? 9527 tắt tiếng tít tít đi, chỉ để tiếng kêu cứu mãnh liệt phát ra. Nam, nữ, già, trẻ, ai nấy đều khàn hết cả giọng, gần như điên cuồng. Đây là vùng biển tuyệt vọng. Sao lại như vậy? Thiếu niên yếu ớt nhắm mắt lại. Người đến bệnh viện ai cũng muốn được cứu. Tôi muốn cho ký chủ cảm nhận xem nghề bác sĩ vĩ đại đến như thế nào. 9527 nghiêm túc mở miệng. Ký chủ, muốn đến gặp bọn họ không? Thiếu niên im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý. Cậu bò xuống giường, đi dép lê, bám theo vách tường hành lang mà đi, đầu cúi thấp, không đối mặt với bất kỳ ai. Nói thật, giờ cậu rất khó chịu. Tiểu Vũ, ra ngoài đi dạo à? Một y tá mỉm cười chào hỏi. Tiểu Vũ, chú có ít táo này, cháu cầm mấy quả về mà ăn. Một người bệnh hô to, lúc sực nhớ ra thì xoa xoa đầu mình. Hay, chú nghĩ gì vậy chứ? Cháu đi trước đi, lát chú sẽ bảo Lục Vân mang qua cho cháu. Tiểu Vũ đừng đi xa quá, lát chú cháu lại không tìm thấy. Bác sĩ trưởng cười nhắc nhở, thiếu niên là vật biểu tượng của tầng này, không ai không biết. Theo từng câu chào hỏi quan tâm, chính năng lượng không ngừng chảy vào trong cơ thể gầy gò của thiếu niên. Cậu cảm giác tay chân lạnh như băng đang nóng lên, cảm giác buồn bực trong lòng cũng từng chút biến mất. Lúc này, cậu chợt nghĩ tới lời chú Lôi nói, thế giới này không chỉ có cháu, mà còn có rất nhiều người nhiệt tình tốt bụng. Hiện giờ, cậu cảm nhận được rất rõ ràng thế giới rộng lớn tốt đẹp này, hơn nữa còn nhận ra, bước ra ngoài không khó khăn như cậu nghĩ. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với người qua lại, tuy trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng đôi mắt trong trẻo lại bộc lộ niềm biết ơn vô hạn. Đối mặt với ánh mắt hồn nhiên như vậy, liệu có ai không thích? Vì vậy, chính năng lượng chảy vào người thiếu niên lại càng nhiều. 9527 vui mừng nhảy nhót, quyết định phải mau chóng tăng độ thánh khiết của ký chủ lên tối đa. Phía trước là tầng có những người tín hiệu kêu cứu mãnh liệt nhất, ký chủ phải chuẩn bị tinh thần đấy. 9527 nhắc nhở, thiếu niên hít sâu, dùng nhân đá nhẹ cửa phòng khép hờ. Đây là một phòng bệnh bình thường, giường bệnh ngoài vẫn trống, giường trong thì có một người đàn ông trung niên đang nằm. Quần ông sắn cao, để lộ chân trái be bét máu, không khí tràn ngập mùi hôi thối. Đi đến gần còn có thể thấy rõ ròi bò nhúc nhích trong phần thịt thối trên chân ông ta. Khung cảnh rất đáng sợ. Hàn Trác Vũ trợn to mắt, lộ ra biểu cảm sợ hãi. Nghe thấy tiếng mở cửa, Người đàn ông nghiêng đầu nhìn qua, gương mặt vặn vẹo tràn đầy đau đớn. Vợ ông ta mắt sáng rực, phát hiện người tới không phải bác sĩ, ánh mắt lại ảm đạm, lễ phép chào hỏi. Cậu bé đẹp trai, cháu đến tìm người à? Giường 33 không có ai cả, cháu hỏi y tá thử xem. Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình lùi ra sau, ánh mắt lại không cách nào rời khỏi phần đùi hư thối của người đàn ông. Tiếng kêu cứu tuyệt vọng của ông khiến đầu cậu đau như muốn nứt. Cậu biết rõ ông ta rất cần giúp đỡ, cực kỳ cần, lại chẳng có cách nào. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác bất lực. Hóa ra cháu ở đây. Khúc Tĩnh bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Hàn Trác Vũ mắt sáng ngời, chờ mong nói, giúp chú ấy đi. Nếu là tiến sĩ Khúc, chắc hẳn sẽ có cách đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55. Khúc Tĩnh phất tay với Lôi Đình đứng cuối hành lang, tỏ vẻ mình sẽ chăm sóc cho thiếu niên. Sau đó chậm chậm đi đến trước giường bệnh người đàn ông, lật xem bệnh án của ông. Vợ người đàn ông thấy người tới là một ông lão mặc áo blouse trắng, biểu cảm dịu dàng lại chứa đựng trí tuệ vô vàn. Trong lòng nảy sinh hy vọng, vội vàng chào hỏi, bác sĩ, chân chồng tôi có chữa được không? Anh nhà bị thương bao lâu rồi? Khúc Tĩnh không trực tiếp trả lời. 2 tháng rồi, ban đầu chỉ rách da, tưởng chỉ cần đắp lá thuốc là khỏi, ai biết càng ngày càng nặng. Nói xong, người phụ nữ cúi đầu khóc, hối hận vô cùng. Người đàn ông cũng rên rỉ đầy đau đớn. Bọn họ đều là dân quê, sống nhờ lao động chân tay, không có chân thì sau này chẳng biết sống sau. Tiếng kêu cứu truyền vào não đột nhiên cao vút, khiến Hàn Trác Vũ sợ tới mức lùi ra sau 2 bước, tựa vào cửa. Dù trong lần cứu tiểu chính, cậu cũng chưa từng nghe thấy tiếng cầu cứu tuyệt vọng như thế. Khúc Tĩnh liếc thiếu niên một cái, tiếp tục lật bệnh án và ảnh chụp CT, mày càng ngày càng nhíu chặt. Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Vài phút sau, ông mới hỏi, bác sĩ của anh nhà nói như thế nào? Nghe vậy, người phụ nữ cố kìm nước mắt, thút thít nói, bác sĩ nói không còn cách nào nữa rồi, để phòng ngừa bệnh tình nặng hơn chỉ có thể cưa chân thôi. Nhiễm trùng máu là biến chứng của viêm xương cốt, qua 2 tuần điều trị mà còn chưa đỡ. Hơn nữa vi khuẩn ở miệng vết thương đã lờn thuốc, giờ chỉ còn cách cưa chân thôi. Dù tập hợp toàn bộ bác sĩ ngoại khoa xuất sắc trên thế giới cũng sẽ đưa ra phương án như vậy. Khúc Tĩnh lắc đầu thở dài, đành phải nói với người phụ nữ, chân của anh nhà phải sớm cưa thôi. Nếu bây giờ mổ thì chỉ cần cưa từ đầu gối, để thêm vài ngày, cả chân cũng không giữ được, mà còn có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Muốn chân hay muốn mạng, chỉ cần không phải người quá cực đoan thì đều lựa chọn phương án thứ hai. Người phụ nữ che mặt nức nở, người đàn ông cắn răng quay mặt đi, che giấu biểu cảm tuyệt vọng đến vặn vẹo của mình. Hàn Trác Vũ hoảng sợ lui về phía sau, mãi đến khi rời khỏi phòng bệnh rất xa, tiếng kêu cứu của người đàn ông mới dừng lại. Sao vậy? Sợ à? Khúc Tĩnh đuổi theo, xoa đầu thiếu niên. Hàn Trác Vũ yên lặng không nói gì, cảm giác bất lực đè nặng tim cậu, khiến cậu thấy rất khó chịu. Ký chủ, người bệnh như vậy đã khiến cậu không chịu nổi rồi à? Sau này làm bác sĩ sao được? 9527 định nói khích, nếu cậu sợ thì giờ chúng ta về luôn. Sau này không thi ngành y nữa. Không, tiếp tục. Thiếu niên cố chấp lắc đầu, chậm rãi đi đến một nơi khác có tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng. Khúc Tĩnh hứng thú nhớn mày, chậm rãi đi theo cậu. Tầng dưới là khoa tim mạch, các phòng bệnh toàn những người bệnh nặng, tiếng kêu cứu văng vẳng khắp nơi. Vừa bước một bước vào tầng, Hàn Trác Vũ đã đau đầu vô cùng. Cậu chậm rãi đi qua từng gian phòng bệnh, lắng nghe tiếng gào thét của người bệnh, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng. Đây là phòng bệnh VIP, cơ sở vật chất rất tốt. Một ông lão nằm trên giường, mũi cắm ống dưỡng khí, mu bàn tay cắm kim truyền, ngẩn người nhìn trần nhà. Nghe thấy tiếng bước chân, ông cụ nghĩ là người thân của mình, mỉm cười quay đầu nhìn sang. Nét mặt ông rất bình tĩnh, nhưng ngược lại, trong lòng lại không ngừng gào thét, không thê lương, không nhức óc, nhưng lại nặng nề bất lực hơn tất cả mọi người. Cảm giác bị kéo xuống vũng bùn, không thể nào hô hấp được còn đáng sợ hơn những tiếng kêu cứu kia. Hàn Trác Vũ có chút sợ hãi. Cháu tìm ai vậy? Một người phụ nữ cầm sấp giấy xét nghiệm bước vào, thấy Khúc Tĩnh mặc áo blouse trắng, biểu cảm nghi hoặc biến thành mừng rỡ. Bác sĩ, anh xem hộ tôi xem khi nào bố tôi mổ được. Đã nằm viện suốt 2 tháng rồi, người bệnh khác cũng xuất viện hết rồi. Sao bố tôi mãi vẫn không đỡ? Để tôi xem nào. Khúc Tĩnh nhận giấy xét nghiệm trong tay người phụ nữ, rất nhanh đã hiểu ra. Xin lỗi, bố chỉ không mổ được, chỉ có thể điều trị bảo thủ. Khúc Tĩnh lắc đầu, chỉ xem, nồng độ creatinine của ông đã hơn 400, đến mốc 500 là phải thẩm phân máu, tình trạng của thận còn nghiêm trọng hơn. Chỉ số đường huyết là 29, gián tiếp làm cho huyết áp lúc nào cũng cao. Nhiều năm dùng thuốc hạ huyết áp và hạ đường huyết đã ăn mòn cơ quan nội tạng của ông, làm ông không thể nào chịu được tổn thương mà cuộc phẫu thuật đem tới. Gia đình cứ kiên nhẫn chờ đi, đợi đến khi đường huyết và huyết áp hạ xuống mức yêu cầu lại nói. Người phụ nữ rất tuyệt vọng, ông lão lại như thể không để ý. Tiếng kêu cứu nặng nề mà bất lực vẫn không ngừng vang lên trong đầu. Hàn Trắc Vũ chậm rãi lùi ra hành lang, cẩn thận hít sâu. Tiếp tục không ký chủ. Giờ đi đâu? 9527 cùng Khúc Tĩnh đồng thời hỏi. Hàn Trắc Vũ mím môi, bước về phía nơi có tiếng kêu cứu đáng sợ nhất, đó là khoa ung thư ở tầng dưới. Gương mặt tái nhợt của cậu tràn đầy nghiêm túc, bước từng bước lên những tiếng thét thê lương, những tiếng kêu tuyệt vọng, tiếng rên rỉ bất lực, đi vào hành lang. Cách một cách cửa, cậu đã nhận được tín hiệu sắc nhọn nhất. Ngay cả thần kinh cũng run lên, nhưng khi dùng chân đẩy cửa phòng ra, khung cảnh bên trong lại khiến cậu rất kinh ngạc. Một cô gái tóc dài ngang vai ngồi khoanh chân trên giường bệnh, cầm tập giấy vẽ trong tay đang chăm chú tô vẽ. Cửa sổ thoáng mở, ánh mặt trời ấm áp nhảy nhót đầy trên sàn nhà màu lam nhà, cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái. Ngăn tủ cạnh giường bệnh bày đầy hoa hồng, hương hoa ngọt ngào che lấp hoàn toàn mùi thuốc khử trùng. Đây là một căn phòng rất lãng mạn, như thể chẳng liên quan gì tới tín hiệu xin giúp đỡ sắc nhọn kia. Hàn Trắc Vũ ngây ngẩn cả người. Cô gái ngậm bút vẽ nhìn qua, gương mặt ngơ ngác bỗng biến thành kinh ngạc. Ai cậu? Cậu là Hàn Trắc Vũ đúng không? Gương mặt xuất sắc, khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, hai tay bó bột kín, đặc điểm rõ rệt như vậy thì không thể nào nhận sai được. Hàn Trắc Vũ sững sờ gật đầu. A, tốt quá, là cậu thật à. Hôm qua tớ còn định mang hoa sang thăm cậu, giờ cậu lại tới đây rồi, thần kỳ thật. Cô bé nhảy xuống giường, xỏ dép lê chạy tới, lúc thì xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên, lúc lại bóp bóp hai má mịn màng của cậu, mặt mày hớn hở vui vẻ vô cùng, chẳng nhìn ra là đang bệnh. Tuy vậy, khi cô gái tới gần, tiếng kêu cứu sắc bén lại càng thêm chói tai. Hàn Trắc Vũ đang định lùi ra sau, thông báo của hệ thống lại cứu vớt thần kinh như sắp nứt ra của cậu. Đinh nhận được 30 điểm chính năng lượng. Vì sao trong lòng đang gào thét tuyệt vọng, lại còn có thể phát ra chính năng lượng? Tim Hàn Trắc Vũ quặn thắt, nghi hoặc nhìn gương mặt tươi cười xinh đẹp của cô gái. Nói đến sự dũng cảm, dường như bạn ấy mới là người dũng cảm nhất. Cô bé biết rõ tình trạng của thiếu niên, không thèm để ý việc cậu im lặng ít nói, lấy tập tranh của mình ra cho cậu xem, còn viết lời chúc phúc lên lớp bột thạch cao của cậu, đồng thời vẽ thêm hình chibi của thiếu niên lên, nhìn rất sống động. Đây là tranh tớ vẽ để giải trí lúc bị bệnh đấy. Tớ có một ước mơ, sau này sẽ trở thành mang ách A xuất sắc nhất Trung Quốc. Biểu cảm của cô gái có đôi chút mất mát, sau đó lại vực dậy tinh thần. Đưa tập tranh giày cho thiếu niên, mỉm cười nói, tớ tặng hết cho cậu đấy, hy vọng sau này cậu có thể dũng cảm đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Cố lên, cô gái chạm nhẹ vào thạch gao trên tay thiếu niên, đinh nhận được 100 điểm chính năng lượng. Vì sao trong lòng thì đang gào khóc, ngoài mặt lại có thể nở nụ cười sáng lạn mà chân thật như thế? Vì sao rõ ràng đang chìm trong tuyệt vọng, lại có thể phát ra nhiều chính năng lượng như vậy? Biểu cảm của thiếu niên có chút hoảng hốt, ngực cảm thấy đè nén vô cùng. Vậy bác cảm ơn cháu thay cậu ấy nhé. Khúc Tĩnh đứng ở cửa hồi lâu bước tới, cầm lấy sấp tranh vẽ, sau đó nhìn lướt qua bệnh án của cô gái. Không có gì ạ, lần sau rảnh tớ sẽ đến thăm cậu. Cô gái tiễn hai người ra ngoài cửa, vui sướng khoát tay. Đi ra ngoài hồi lâu, 9527 mới tắt tiếng kêu cứu của cô gái đi. Hàn Trác Vũ khẽ thở ra, nhìn về phía Khúc Tĩnh hỏi, bạn ấy bị gì thế ạ? Bệnh bạch cầu giai đoạn cuối, có lẽ chỉ sống được 2 tháng nữa thôi. Khúc Tĩnh lắc đầu, ông phát hiện ra, những người thiếu niên đến thăm đều đang bệnh rất nặng mà bác sĩ lại bó tay, đúng là trùng hợp đến kỳ lạ. Không có cách nào chữa ạ, nụ cười đẹp như vậy hẳn nên tiếp tục nở rộ, trừ khi tìm được tủy phù hợp để ghép. Nhưng chỉ còn 2 tháng nữa thôi, thời gian không đủ. Khúc Tĩnh lắc đầu thở dài. Hàn Trác Vũ im lặng, tâm trạng sa sút. Có phải cháu đang cảm thấy những người làm bác sĩ như ông rất vô dụng đúng không? Khúc Tĩnh cười khổ, vươn 2 bàn tay ra, lắc lắc trước mặt thiếu niên. Biết ở Trung Quốc này, họ gọi tay ông là gì không? Hàn Trác Vũ nghiêng đầu, mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Gọi là bàn tay của Thượng Đế. Đây là lời khen ngợi tuyệt vời nhất đối với một bác sĩ ngoại khoa. Bàn tay này của ông đã cứu vớt mấy trăm sinh mạng, rất giỏi đúng không? Hàn Trác Vũ gật đầu đồng ý, mắt lộ vẻ hâm mộ, nhưng còn có rất nhiều sinh mạng đã mất đi trong tay ông. Không phải là ông không muốn cứu, mà là ông không thể cứu. Kỹ thuật dù có xuất sắc đến đâu cũng không thể nào kháng cự lại tử thần. Có rất nhiều bệnh với nền y học hiện tại của chúng ta thì không thể nào chữa khỏi. Ngoài việc giảm bớt đau đớn của người bệnh ra, ông chẳng thể làm gì khác. Như người đàn ông lúc trước, ông cụ vừa rồi, và cả cô bé kia nữa. Hàn Trác Vũ cúi đầu, cảm thấy mất phương hướng. Cậu không cách nào mắt thấy những người kia bị giày vò trong tuyệt vọng mà lại không làm gì. Cậu có chút sợ hãi tương lai phía trước. Nghe nói cháu cũng muốn làm bác sĩ, giờ cảm thấy rất thất vọng đúng không? Khúc Tĩnh mỉm cười. Hàn Trác Vũ không nói gì, đừng thất vọng. Khúc Tĩnh vung tay, những bệnh hiện thời chúng ta không chữa được, trong tương lai nhất định sẽ tìm ra cách. Vào thế kỷ 18, tuổi thọ trung bình của loài người chỉ là 18, việc chữa khỏi bệnh đậu mùa đã khiến cho tuổi thọ trung bình của loài người tăng vọt, lên đến 40. Đầu thế kỷ 20, penicillin được phát minh đã cứu sống hàng trăm ngàn vạn ca bệnh do vi khuẩn gây ra. Tuổi thọ trung bình của con người lại tăng vọt lần thứ 2, lên đến 65 tuổi. Thế kỷ 21, bệnh AIDS, bệnh xuất huyết não tràn lan khiến tuổi thọ con người giảm bớt 17 năm, nhưng chúng ta lại phát minh ra những kỹ thuật tiên tiến như máy tạo nhịp tim, trái tim nhân tạo, khiến tuổi thọ con người tăng lên đến 70. Cháu xem, bàn tay của Thượng Đế không phải các bác sĩ, mà là những nhà khoa học, nhà nghiên cứu vô danh trong phòng thí nghiệm. Bản mổ của ông mỗi lần chỉ có thể cứu vớt một người, nhưng họ lại dựa vào trí tuệ của mình để cứu vớt hàng nghìn hàng vạn người, từ đó mà thay đổi cả thế giới. Khúc Tĩnh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, thận trọng nói, cháu có muốn thử một lần tự tay thay đổi thế giới này, thay đổi số mệnh của tất cả mọi người. Thiếu niên rất thông minh lại không giỏi giao tiếp, dù 2 tay không còn linh hoạt, nhưng cậu có một bộ não không ai sánh bằng. Khúc Tĩnh sớm đã nhận ra phòng thí nghiệm mới là nơi phù hợp với thiếu niên nhất. Ông có dự cảm, cậu nhất định sẽ tìm được chân trời mới của riêng mình, tự tay thay đổi thế giới. Dập tắt hết những tiếng gào thét sắc bén, thê lương, tuyệt vọng kia. Lần đầu tiên trong đời, Hàn Trác Vũ cảm thấy nhiệt huyết trong mình sôi trào. Một cánh cửa mở ra trước mắt cậu, cậu muốn vứt bỏ hết toàn bộ sợ hãi và ngơ ngác dưới đáy lòng, đi ra thế giới bên ngoài rộng lớn bao la. Ký chủ, đây cũng là điều tôi muốn nói với cậu. Trong kho dữ liệu của tôi có rất nhiều nghiên cứu khoa học kỹ thuật mũi nhọn. Bất kỳ phát minh nào cũng có thể thay đổi vận mệnh loài người. Nhưng để không phá vỡ lịch sử, tôi không thể nào đưa chúng cho cậu luôn, chỉ có thể cho cậu phương hướng nghiên cứu. Kỹ thuật mấu chốt để tăng tuổi thọ loài người trong tương lai là kỹ thuật cải tạo gen. Cậu có thể tìm hiểu theo hướng này, nhưng muốn xây cao ốc phải bắt đầu từ làm móng vững chắc. Trước đấy, cậu phải cố gắng học tập, nắm vững kiến thức về các lĩnh vực có liên quan, chẳng hạn như toán sinh học, hóa sinh học, lý sinh học, giải phẫu học, sinh học tế bào, tâm lý học, mô học, phôi thai học người, di truyền học, miễn dịch học, ký sinh trùng học, vi sinh vật học, vi khuẩn học. 9527 liệt kê ra một loạt ngành học,